Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 601. Ta giúp ngươi đem Tiêu Cửu Diêm truy trở về. Quan Hy trong lòng cấp, hô tiểu thánh đại thanh âm đại thả cấp, đem ở chủ nằm ngủ Vân Lê Ca cũng đánh thức. Vân Lê Ca phụ giúp môn đi ra. Nàng mặc áo ngủ, tóc loạn thất bát tao kiều, hé ra xinh đẹp mặt lạnh, một đôi hạnh mâu nhìn Quan Hy. Đại buổi sáng kêu cái gì? Làm sao vậy? Nàng vốn tính tình sẽ không là tốt lắm, lại có rất lớn rơi giường khí. Phía sau bị Quan Hy đánh thức, có thể có cái gì hòa nhã sắc? Quan Hy mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình càng phát ra lo âu. Vân tiểu thư, con ta không thấy, không thấy. Vân Lê Ca nhíu mi, hiển nhiên cũng thật không ngờ là có chuyện như vậy. Chuyện khi nào tình, hôm nay buổi sáng. Ta tỉnh lại liền không thấy được hắn, Quan Hy đen tùi mắt to bình tĩnh nhìn Vân Lê Ca. Đối Vân Lê Ca có điều hoài nghi, nàng phía sau có chút hối hận, ngày hôm qua sẽ không nên bởi vì này vị Vân tiểu thư là cái nữ. Nàng liền cảm thấy an toàn mang theo tiểu thánh đại đến nàng nơi này dừng chân. Hiện tại tiểu thánh đại không thấy, có thể hay không cùng này nữ có liên quan. Vân Lê Ca nhìn thấy Quan Hy đang nhìn nàng. Tầm mắt đảo qua, nàng cũng biết Quan Hy suy nghĩ cái gì. Ngươi hoài nghi là ta mang đi ngươi con. Quan Hy nhìn Vân Lê Ca, kia Vân tiểu thư, là ngươi sao? Này Vân tiểu thư, giống như càng thích hợp trực lai trực vãng câu thông trao đổi. Vân Lê Ca tiêm dài ngón tay sắp nhập chính mình rối bời tóc. Nói, Quan Hy, như thế nào có thể là ta đem ngươi con mang đi? Ngươi thực cảnh giác đi. Ngủ thời điểm có thể có người xa lạ có thể gần gũi của ngươi thân. Cùng với cho rằng là ta đem ngươi con tàng đứng lên. Hoặc là có nhân vào của ta phòng ở. Ngươi còn không bằng đi xem có phải hay không ngươi con chính mình ra này phòng ở môn Quan Hy sắc. Mặt hơi đổi, tiểu thánh đại, đêm qua cùng tiểu thánh đại nói Tiêu Cửu Diêm chuyện tình. Chẳng lẽ, phía sau, nàng nghĩ đến cái gì? Lại lộn trở lại khách nằm ni ở bên giường trên bàn, có hé ra tờ giấy nhỏ, Quan Hy cầm lấy đến liếc mắt một cái, là tiểu thánh đại non nớt bút tích, ngu ngốc Quan Hy, ta giúp ngươi đi tìm Tiêu Cửu Diêm, nếu ta là con của hắn, ngươi lại còn thích hắn, ta giúp ngươi đem Tiêu Cửu Diêm truy trở về. Tiểu nam hài này tuổi, đã muốn nhận thức không ít tự, nhưng là thủ con nhỏ, viết tự nhất bút nhất hoa. Nhìn liền phi thường non nớt, nhưng này ngôn ngữ như vậy thành thục, giống cái tiểu hài tử sao? Quan Hy nhìn, Hắc Tuyến, cái gì giúp nàng truy hồi Tiêu Cửu Diêm? Nàng đêm qua có nhất đinh nửa điểm để lộ ra cái loại này ý tứ. Hắn sẽ không là biết Tiêu Cửu Diêm là hắn cha, lại muốn đi quyết đấu cái gì đi, lấy kia tiểu tổ tông tính cách, cũng không phải không thể nào. Quan Hy nhìn tờ giấy nhỏ. Chính ở trong lòng điên cuồng tưởng đem nhà nàng tiểu tổ tông khấu trên mặt đất ma sát. Ong ong ong, lúc này, nàng đặt ở đầu giường nạp điện di động chấn động lên. Quan Hy cầm lấy di động vừa thấy, điện báo biểu hiện là xa lạ dãy số. Tiểu bạch thủ xẹt qua tiếp nghe kiện, Quan Hy tiếp khởi điện thoại. Nhĩ hảo, ta là Quan Hy, ngu ngốc Quan Hy. Tiểu nam hài non nớt thanh âm theo ống nghe lý truyền đi ra. Quan Hy vội vàng hỏi, tiểu thánh đại, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ách, ta hiện tại ở lần trước cùng Tiêu Cửu Diêm quyết đấu Tiêu Công Quán. Ta nghĩ tìm đến Tiêu Cửu Diêm, nhưng là hắn không ở. Hướng ra ra nói hắn đi đi làm, nghe đến đó. Quan Hy xác nhận tiểu thánh đại không có việc gì. Một viên dẫn theo tâm mới cuối cùng buông, nhưng lo lắng tâm tình buông xuống. Cơn tức liền lên đây. Nàng cất cao âm lượng chất vấn nói, tiểu thánh đại, ngươi như thế nào có thể chính mình một người ra bên ngoài chạy? Bên ngoài nhân nhiều như vậy, ngươi lại là một cái tiểu hài tử, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.